Quả thật có người tặng cho con mà, mấy ngày trước con giúp một bạn nhỏ bị lạc đường tìm được ông nội, ông ta nói muốn tặng cho con một khoản tiền lớn để cảm ơn con. Nhưng con nói không cần tặng tiền, nên người ta tặng cho con một bộ đồ, con tưởng bộ đồ này chỉ hơi tốt một tí, ai ngờ lại quý giá đến thế, nếu biết con đã bảo ông ta tặng bộ rẻ hơn rồi. Lý Phàm giả vờ hối hận, như thể thật sự sầu não thì chuyện không tặng bộ rẻ hơn. Cố Họa Y bĩu môi, cạn lời với anh, tình tiết cũ rích thế này mà anh cũng có thể nói ra được, anh không biết thêm mắm thêm muối vào à. Vương Cẩn Mai võ đuổi nói, ông nghe cậu ta nói gì không, đúng là ăn nói vớ vẩn, đến đứa nhỏ 3 tuổi cũng chẳng thèm tin câu chuyện này. Lý Phàm, cậu có biết kết cục của việc bịa chuyện không, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu cậu không thành thật nói ra nguồn gốc bộ đồ này, thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Cố Thiệu Huy gây áp lực cho Lý Phàm, ông cảm thấy việc làm rõ nguồn gốc bộ đồ đắt đỏ như này rất quan trọng. Một thằng nghèo bỗng mặc bộ đồ xa xỉ đắt tiền thì chắc chắn phía sau có một bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết. Con nói thật mà, nhưng thân phận ông nội đứa bé đó khá đặc biệt. Lý Phàm lạnh nhạt nói, trong lòng thầm nghĩ, hay là để Chủ tịch Hoàng gánh chuyện này. Thân phận đặc biệt, người đó đặc biệt đến cỡ nào, cậu suy nghĩ kỹ rồi hãng nói, đừng để chúng tôi vạch trần cậu. Vương Cẩn Mai bất mãn nói, ông nội đứa bé đó họ Hoàng, trước khi dùng bữa chúng ta cũng gặp mặt ông ta rồi, ông ta nói nợ ân tình với con, nên con đã dùng ân tình đó vào phòng bao rồi, mọi người nói thử xem có phải chúng ta hơi thiệt thòi không. Lý Phàm nói xong thì xoay người đi vào phòng, để cả nhà Cố Thiệu Huy ngồi đó trong mớ hỗn độn. Họ Hoàng, trước khi dùng bữa chúng ta cũng gặp mặt rồi. Vậy chẳng phải là Chủ tịch Hoàng Phúc Khánh à? Cố Thiệu Huy chợt vỡ lẽ, rất nhiều chuyện nghĩ không thông lúc trước bỗng trở nên sáng tỏ. Thảo nào sau khi Chủ tịch Hoàng nhìn thấy Lý Phàm, lại thay đổi thái độ nhanh đến thế, những vấn đề vốn không logic nhất thời được thông suốt. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, Cố Thiệu Huy lại hối hận vỗ mạnh vào đùi, đó là ân tình của Chủ tịch Hoàng đấy. Nếu nó được dùng vào thời điểm mấu chốt thì chắc chắn sẽ mang lại giá trị không hề nhỏ. Nhưng tên khốn Lý Phàm này lại dùng vào chuyện vô bổ. Đó là ân tình của Chủ tịch Hoàng đấy. Sao tên khốn Lý Phàm này có thể dùng vào việc trả phòng bao chứ, vô dụng. Cậu ta thật sự quá vô dụng. Nếu để Chủ tịch Hoàng giúp đỡ chuyện làm ăn, thì cuộc sống sau này sẽ... Vương Cẩn Mai nhíu mày, cả người run lên vì tức. Họa Y, con thấy chưa, con đã thấy Lý Phàm vô dụng đến cỡ nào chưa? Đúng là tên phá của, đó là ân tình của Chủ tịch Hoàng đấy, vậy mà cậu ta không nói cho chúng ta biết, đã sử dụng bữa bãi rồi. Cố Họa Y khẽ thở dài, trong lòng cũng hơi oán trách sự ngốc nghếch của Lý Phàm đã lãng phí một ân tình lớn như thế, nếu anh sử dụng tốt phần ân tình này thì sau này anh không cần phải chịu đựng một cách hèn nhát nữa. Đáng tiếc phần ân tình này đã bị Lý Phàm tiêu xài hoang phí, giờ cô có muốn cứu vãn cũng chẳng được. Đó là ân tình do Lý Phàm tự kiếm được, nên anh ấy muốn dùng thế nào là quyền lựa chọn của anh ấy, có lẽ là vì bị gia đình chèn ép lâu rồi, nên anh ấy muốn kiếm chút thể diện. Cố Họa Y nói. Vương Cẩn Mai nhất thời trầm mặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà Van cảm thấy không cam lòng, ngược lại trong lòng càng oán niệm hơn. Đến nước này rồi mà con vẫn bao che cho cậu một a, mẹ nói rồi, con cứ dứt khoát ly hôn với cậu ta đi, đừng do dự nữa, một cơ hội tốt như thế mà tên nhu nhược Lý Phàm đó không nắm bắt được, thì sau này cậu ta hoàn toàn không có cơ hội thành công, cả đời này cậu ta chí có thể làm một thằng vô tích sự. Nghe Vương Cẩn Mai lại bảo Cố Họa Y ly hôn, Lý Phàm không nhịn được ra khỏi phòng nói. Mẹ, hình như chỉ cần bộ đồ này của con là thật thì mẹ sẽ đồng ý một điều kiện với con đúng không ạ? Lý Phàm cúi đầu nói, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Trên đường về, Vương Cẩn Mai đã lãng quên chuyện này, giờ Lý Phàm bỗng nhắc tới, làm gò má bà khẽ giật, cảm thấy mặt mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, một tên vô liêm sỉ như cậu cũng dám trả treo với tôi, ai đồng ý điều kiện với cậu, cậu có thấy con rể nhà nào ra điều kiện với ba mẹ vợ không? Chẳng phải con rể phải biểu tặng cho ba mẹ vợ à, nhưng cậu đã tặng quà gì cho tôi? Cậu nhìn qua hoa nhật tâm tặng cho tôi, rồi nhìn lại bản thân cậu đi. Nhiều năm như vậy cậu đã tặng tôi, ba vợ cậu và Họa Y thứ gì? Tôi khuyên cậu mau ly hôn với Họa Y đi, đừng tiếp tục dây dưa con gái tôi nữa, cậu chỉ là bãi phân trâu mà thôi. Vương Cẩn Mai nhất thời bùng phát như thuốc nổ, cổ Họa Y khẽ đẩy Lý Phàm ra hiệu anh mau quay về phòng đi, thế là anh lãng lẽ xoay người trở về phòng. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, mẹ nuôi một con chó hại con mèo cũng sẽ có tình cảm, huống hồ con và Lý Phàm đã sống với nhau lâu như thế, hơn nữa xuyên xuyên không thể không có ba ruột bầu bạn. Điều làm cổ Họa Y lo lắng nhất là cảm nhận của xuyên xuyên, nếu đối người ba cho cô bé, chỉ sợ con gái cung của cô sẽ đau lòng đến chết. Để tâm hồn bé bỏng của con gái mình không bị tổn thương, Cổ Họa Y cảm thấy dù cô ấy chịu khổ cũng không sao, chẳng qua chỉ bị chế giễu cùng Lý Phàm thôi. Sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái không có hy vọng như con chứ? Nếu mẹ có một người chồng nhu nhược vô dụng thế này, mẹ đã sớm tát chết cậu ta rồi. Vương Cẩn Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cố Họa Y im lặng một lúc, rồi kiên định nói, mẹ đừng khuyên nữa, con sẽ không ly hôn với Lý Phàm đâu. Hai. Vương Cẩn Mai thở dài, rồi chút giận lên người Cố Thiệu Huy, ông làm ba kiểu gì đấy, ông không làm công tác tư tưởng cho Họa Y, mà cứ để mặc con bé như thế à, mặt mũi nhà chúng ta sắp bị con rể vô dụng kia làm cho mất sạch rồi. Chuyện ly hôn của Họa Y đế sau Hằng nói, giờ tiên bà cho công ty đầu tư vay sắp đến hạn rồi, bà nhớ tới đó xem thử. Cố Thiệu Huy thuận miệng nói. Chương 137, cuông tiền bỏ chạy. Câu nói của Cố Thiệu Huy đã nhắc nhở Vương Cẩn Mai, quả thật tiền bà cho công ty đầu tư vay sắp đến hạn rồi, công ty đầu tư đó đã hứa hẹn sẽ trả bà với lãi suất cao, với tiền lãi một năm hơn 30%. Lúc đó sau khi nghe lời hứa hẹn của công ty đầu tư, Vương Cẩn Mai liền đỏ mắt, không những giao gần hết tiền trong nhà, mà còn lấy tiền thế chấp số đỏ cho họ vay. Theo suy nghĩ ban đầu của Vương Cẩn Mai, bà gửi tiền trong nhà vào đó một năm, đủ để bà mua một căn nhà khác, đợi giá nhà tăng cao rồi, bà sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ngày mai tôi sẽ tới đó xem thử, với khoản tiền nhà chúng ta chắc sẽ kiếm được cả bộn, nếu thằng rể vô dụng kia thông minh bằng một nửa tôi là tốt rồi. Vương Cẩn Mai không khỏi đắc ý, bà đã bắt đầu ảo tưởng cầm tiền lãi đầu tư đó đi tới trung tâm thành phố mua nhà rồi. Sáng hôm sau, Vương Cẩn Mai cố ý ăn diện, gọi cho mấy chị em cùng đầu tư, rồi vội vàng đi tới công ty đầu tư. Khi tới dưới tòa nhà công ty đầu tư, thấy rất nhiều ông bà lão đang tụ tập ở đó, thì Vương Cẩn Mai và mấy chị em kia đều nhất thời mơ màng. Chuyện gì thế này, sao nhiều người tới đây quá vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng giống chúng ta tới tìm công ty đầu tư ư? Cũng có thể công ty đầu tư này cũng không nhỏ, nên chắc chắn sẽ có nhiều người cho vay để kiếm lãi, chúng ta cũng mau vào đó xem thử đi. Vương Cẩn Mai và mấy chị em kia chen qua đám đông, cuối cùng dốc hết sức lực mới đẩy được cổng công ty đầu tư. Nhưng cửa chính công ty đầu tư lại khóa, trên cửa có dán một thông báo. Trong khoảng thời gian tiền lãi đầu tư sụt giảm, quý công ty sẽ tạm ngừng kinh doanh, tất cả nhà đầu tư vui lòng đợi công ty liên hệ sau. Vương Cẩn Mai khẽ đọc nội dung trên giấy thông báo, rồi cả người như sét đánh ngang tai, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đây là công ty đầu tư cuông tiền bỏ chạy trong truyền thuyết. Công ty đầu tư này chạy rồi, chắc chắn bọn họ đã cổn tiền bỏ chạy, đây là tiền mồ hôi nước mắt cả đời tôi mà. Bọn họ thật thất đức, không ngờ còn lừa cả tiền chúng ta, đó đều là tiền dưỡng già khám bệnh của tôi còn định dùng tiền lãi đầu tư để mua một nghĩa địa tốt nhưng lần này mất sạch rồi. Mấy chị em của Vương Cẩn Mai đều bắt đầu gào khóc, chắc chắn sống mà không có tiền là điều đau buồn nhất trong cuộc đời con người. Vương Cẩn Mai hồn bay phách tán nhìn bọn họ, nỗi khổ trong lòng không thể nói ra được, bà là người đầu tư nhiều nhất hơn nữa còn thế chấp sổ đỏ. Mắt thấy thời gian trả tiền nhà chỉ còn lại mấy ngày, nếu bà không lấy lại được tiền thì nhà sẽ bị ngân hàng tịch thu, đến lúc đó cả nhà bà sẽ ra ngoài đường ngủ. Các chị em, mọi người cũng đầu tư đúng không? Giờ người trong công ty đầu tư cuông tiền bỏ chạy rồi, chúng ta hợp sức làm lớn chuyện này mới có người tới xử trí. Trong nhà mọi người có bạn bè người thân nào thì cứ tập hợp tới đây, lát nữa chúng ta sẽ chặn đường biểu tình. Bên cạnh cũng có người bị tổn thất kết nối mọi người, giờ ai cũng nghĩ mọi cách để lấy lại tiền của mình, cuối cùng nảy ra sáng kiến chặn đường biểu tình. Vương Cẩn Mai nghe vậy thì sáng mắt, cảm thấy chuyện này chưa chắc đã hết cách nên lấy điện thoại ra gọi cho Lý Phàm ngay. Giờ trong nhà chỉ có Lý Phàm là người nhàn rồi, hơn nữa bà không thể để cho Cố Thiệu Huy và Cố Họa Y biết chuyện đầu tư xảy ra vấn đề, nên giờ bà chỉ có thể gọi anh tới tập hợp nhân số. Trong điện thoại, Vương Cẩn Mai quát tháo, bảo Lý Phàm một mình đi tới công ty đầu tư, đồng thời không được nói cho ai biết. Trương Thúy Hoa ăn mặc lộng lây ở bên cạnh liếc nhìn Vương Cẩn Mai, rồi khinh thường nói, chị Vương, chị gọi con dế vô dụng của chị tới à, giờ chị không mau chóng móc nổi quan hệ, mà gọi cậu ta tới đây làm gì? Thúy Hoa nói đúng đó, Vương Cẩn Mai, bình thường chị nói gia đình chị lợi hại lắm mà, giờ chị phải góp nhiều sức hơn mới đúng chứ, chị thấy bạn bè người thân chúng tôi tìm đều có chút quyền thế không, chúng tôi không giúp được chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ thì vẫn có thể góp chút sức. Chuyện này mọi người đều phải đồng tâm hiệp lực, nên chị không được giấu giếm. Tôi nói này Vương Cẩn Mai, lẽ ra chị nên huy động người nhà họ Cố mới đúng, chị đừng dùng con rể nhu nhược đó của chị để qua mắt chúng tôi. Mấy chị em của Vương Cẩn Mai hơi bất mãn, bình thường thấy Vương Cẩn Mai luôn khoe khoang trước mặt họ, giờ đến khi mọi người đều góp chút sức lực, thì bà chỉ gọi cho con rể vô dụng của bà tới Trương Thúy Hoa, Lý Thục Phân, nếu mọi người thật sự muốn chặn đường biểu tình thì tất nhiên phải để thằng vô dụng đó tới làm một chuyện thấp kém như thế, còn người nhà họ Cố chúng tôi đều là người có thân phận, sao có thể làm chuyện như vậy, lát nữa tôi sẽ tìm người có năng lực tới giúp tôi xử lý chuyện này. Vương Cẩn Mai thuận miệng bịa ra một lý do, nhưng đầu óc lại nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ xem thử nên tìm ai tới giải quyết chuyện này, đầu tiên người đó không thể là người nhà, thứ hai phải là người rất có năng lực. Chỉ trong nháy mắt, Vương Cẩn Mai đã nghĩ đến Hoa Nhật Tâm, anh khôn khéo lanh lợi, hơn nữa còn là tổng giám đốc công ty đầu tư nổi tiếng, nói không chừng anh còn quen biết người trong công ty này. Trương Thúy Hoa bĩu môi, cười khẩy, vậy chúng tôi đợi chị mời người có năng lực đó tới, nếu người đó có thể giúp chúng tôi lấy lại tiền, chị em chúng tôi sẽ mời chị một bữa cơm để xin lỗi. Các bà đợi đó, chắc chắn người tôi tìm tới sẽ giải quyết được. Vương Cẩn Mai quả quyết nói. Lý Phàm đã chạy tới trước cổng công ty đầu tư, thấy cảnh tượng nơi này, anh liền biết chuyện không ổn, nói không chừng chuyện cuống tiền bỏ chạy trong truyền thuyết đã xảy ra ở công ty này. Lý Phàm chen lấn trong đám người nửa ngày, cuối cùng mới chen tới trước cửa công ty đầu tư. Trương Thúy Hoa thấy Lý Phàm ăn mặc không chỉnh tê thì trợn mặt khinh thường, chị Hoa con rể vô dụng nhà chị tới rồi, nhìn bộ dạng như người nông dân của cậu ta uổng công con gái nhà bà xinh đẹp đến thế. Ca dao có câu vợ khôn lấy chồng dại, như bông hoa nhài cảm bãi phân châu, hôm nay gặp mặt con rể vô dụng nhà chị Vương, tôi mới thật sự tin vào câu nói này, không biết chị Vương nghĩ gì, mà lúc trước có thể đồng ý cuộc hôn nhân này vậy. Mà như vậy cũng rất tốt, vì con rể nhà chị Vương nhu nhược, nên chị em chúng ta mới có thể tụ tập cùng chị Vương, nếu chị ấy có một cậu con rể tốt có lẽ gặp mặt chúng ta trên đường lớn cũng làm bộ như không quen biết. Bình thường mấy chị em này đều bị Vương Cẩn Mai khinh thường nhiều lần, nên giờ năm được cơ hội tất nhiên sẽ mượn cớ chế giễu Lý Phàm để báo thù những chuyện trước đó. Trong lòng Vương Cẩn Mai cực kỳ tức giận, càng nhìn Lý Phàm càng thấy tức, không nhịn được quát vào mặt anh. Tên vô tích sự nhà cậu, tôi bảo cậu tới sớm một chút, sao cậu lê mê quá vậy, cậu không biết tới sớm một tí à, nếu không lấy được tiền về thì cậu đợi ngủ ngoài đường đi. Lý Phàm sớm đã chuẩn bị tâm lý, nên không để tâm nói, công ty đầu tư này bị gì thế, mẹ đã liên lạc với họ chưa? Cậu bị thiểu năng à? Rõ ràng người ta đã bỏ chạy rồi, còn gọi điện liên lạc với ai? Chương 138, mọi thứ từ từ sẽ đến. Lý Phàm bĩu môi cũng không tranh luận gì, trong lòng những người này cũng gấp phát điên, nói đạo lý với bọn họ cũng không thông được. Anh quay người, nhìn bảng hiệu của công ty đầu tư một chút, Lý Phàm cầm điện thoại nhắn một cái tin ngắn cho Sở Trung Thiên, bảo Sở Trung Thiên điều tra thêm về nền tảng của công ty đầu tư này. Bây giờ người đầu tư thế này, có rất nhiều kẻ trước kia cho vay nặng lãi, đều có vỏ số liên hệ với người trong giới xã hội đen. Lý Phàm đoán chừng công ty đầu tư này cũng như thế, cho nên chỉ cần tra ra nội tình của đối phương, cho nên tìm Sở Trung Thiên hắn là có thể tra ra được tin tức. Cái gọi là hòa thượng không chạy nổi miếu, chỉ cần tra ra được thân thế của đối phương, liền có thể nghĩ được cái giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Lý Thục Phân thấy Lý Phàm đứng ngẩn người nhìn cửa lớn của công ty đầu tư, khinh thường nói, nhìn cậu con rể ngốc của bà đi tới rồi cũng không nói nghĩ cách đứng ở đây ngẩn người nhìn cửa công ty đầu tư, cậu ta có thể nhìn ra hoa à, hay là có thể nhìn ra tiên, Lý Phàm. Cậu tới đây cho tôi, nghĩ cách giúp đỡ đi, đừng cả ngày ngu ngốc như vậy. Vương Cẩn Mai có hơi bực bội nói. Lúc này con rể của Trương Thúy Hoa cũng chạy tới, nhìn thấy Lý Phàm thì lập tức vui vẻ. Từng có lúc Hứa Man rất hâm mộ Lý Phàm cưới được cô vợ trẻ đẹp như tiên thể, nhưng nghe được các loại chuyện của Lý Phàm những năm này, Hứa Man liền không còn chút lòng hâm mộ nào, ngược lại tràn đầy vẻ coi thường. Ôi, đây chẳng phải là thứ vô tích sự nhất của Hán Thành chúng ta sao, sao vậy cũng tới hỗ trợ đòi tiền à? Không phải tôi nói chứ, việc công ty đầu tư chạy trốn này rất khó làm, có điều tôi đã liên hệ với điều tra viên, đợi lát nữa sẽ có tin tức. Hứa Man ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ta đây là đại gia. Trương Thúy Hoa lập tức đờ xì ý, nhìn con rể nhà tôi đi, quen biết rộng rãi, mặc dù bây giờ nó chỉ làm việc ở đơn vị tuần tra, nhưng quan hệ rộng, có thể nhờ cậy được những người tai to mặt lớn, nói không chừng đợi lát nữa còn giúp chúng ta một tay lấy tiền về ấy chứ. Con rể của Thúy Hoa vẫn đáng tin, mạnh hơn nhiều so với đồ bỏ đi này. Quát con vô dụng này tới góp, số lượng mà còn mang vẻ không chống đỡ nối, nhìn cậu ta thế này có giống đều đòi tiền không? Nhìn mấy cậu con trai khác đều đứng hiên ngang giữa đường đòi quyền lợi của mình, cậu cái đồ bỏ đi này còn đứng ở đấy làm gì, không mau lăn tới đi. Khốn khiếp, đúng là tức chết tôi rồi. Vương Cẩn Mai phân nộ gào thét, thậm chí còn hối hận vì gọi Lý Phàm tới đây, đúng là tự mình vứt hết mặt mũi đi. Lý Phàm buồn bực đi theo dòng người về phía đường cái, nghĩ thầm chặn đường có ít cái con khi chỉ có đầu óc bị hỏng rồi mới nghĩ cách này có tác dụng. Trương Thúy Hoa nhất thời chiếm thế thượng phong, càng thêm đắc ý, chị Vương, chẳng phải chị nói gì mà người mạnh mẽ sao cũng mới theo đi, cậu con rể phế vật này không giúp được mọi người đâu, đừng nói người mạnh mẽ mà chị mời còn không bằng con rể tôi. Hứa Man nhếch miệng cười, dương dương tự, đắc nhìn Lý Phàm, phế vật đi đứng cho cẩn thận đấy, chuyện đòi tiền anh cũng đừng quan tâm, không tới phiên tên vô dụng như cậu thò đầu ra đâu, tự mình nấp kỹ trong đám người là được, cẩn thận người ta tụt quân anh ra. Nếu anh có thể đòi được tiền về, tôi tùy anh nói thế nào cũng được, nếu không có bản lĩnh đòi tiền, thì đừng ở đây nói mấy lời nghe thối lãm. Lý Phàm nói dõi một câu rồi nhanh chóng đi lên đường cái, hòa vào dòng người. Hứa Man hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Lý Phàm, nhổ một ngụm nước bọt về phía anh, có điều khoảng cách quá xa nên không trúng, cái quái gì vậy, vào lúc này còn giả bộ con khi, vô dụng chính là vô dụng, có nói nhiều cũng là kẻ bỏ đi. Hứa Man mảng một câu sau khi trà trộn vào đám người, điện thoại của Lý Phàm liền rung lên, anh tranh thủ lấy ra cúi đầu nhìn tin nhắn trả lời của Sở Trung Thiên. Tốc độ trả lời của Sở Trung Thiên khá nhanh, vì Sở Trung Thiên có quen biết với ông chú đứng sau của công ty đầu tư này. Ông chủ cửa công ty đầu tư này trước kia làm ngân hàng tư nhân, tên là Lương Minh Sinh, hình như có nghe nói qua người này, trước kia lúc phung tiền cản rỡ vô cùng, phàm là người không có tiền trả lại, đều dùng bạo lực thúc thu, đánh gãy chân gãy tay đều có. Lý Phàm nhỏ giọng thầm thì, Lý Phàm cũng có nghe nói qua về cái tên Lư Minh Sinh này. Cái tên này trước kia dùng tiền cho vay nặng lãi lập nghiệp, cuối cùng trở thành ông chủ ngân hàng tư nhân ngâm, gần đây mở mấy công ty như đầu tư cho vay nhỏ để góp vốn phi pháp. Nếu là như vậy, người bình thường đúng là không giải quyết được kẻ đó, ha ha, xem một hồi bọn họ có thể làm gì. Lý Phàm cũng không nóng lòng, chuyện này chỉ cần Lý Phàm lên tiếng, đoán chừng chỉ vài phút là có thể có người hỗ trợ giải quyết. Nhưng giải quyết nhanh như vậy lại không có chỗ tốt đối với Lý Phàm, chẳng bằng ở đây xem kịch chờ mấy người. Hứa Man sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng rồi nói tiếp. Bên này Lý Phàm đang thoải mái nhàn nhã ở trong đám người chơi điện thoại, đám người Vương Cẩn Mai ở một bên khác bắt đầu lo lắng, mấy người chặn đường đòi quyền lợi đã náo loạn một hồi lâu rồi mà cũng không thấy có hiệu quả gì, đúng là vị trí của công ty đầu tư này tương đối hẻo lánh, chọn trò đường đều thưa thớt xe cộ, mọi người đã diêu hành nửa ngày cũng không có tạo ra được ảnh hưởng gì. Sao Vân chưa có người nào lộ diện thể? Thúy Hoa, không phải con rể của bà quen biết người quản lý à, bảo cậu ấy liên hệ đi, người khác chúng tôi đều mặc kệ, bảo cậu ta liên hệ người lấy tiền của chúng ta ra trước đã. Lý Thục Phân có chút gấp gáp nói, vẻ mặt Hứa Man trở nên xấu hổ, lời mới vừa rồi nói đơn giản chỉ vì muốn trà đạp Lý Phàm, mà Trương Thúy Hoa cũng muốn có mặt mũi nên khoe khoang một trận. Bây giờ phó khoa trưởng như Hứa Man, ở trong đơn vị còn chẳng dám nói chứ nói gì đến gặp nhân vật trong thành phố, ngay cả cấp trên của đơn vị mình còn khó gặp nữa là. Tôi gọi điện một chút, mấy gì đừng nên gấp. Gáp Hứa Man để lại một câu, rồi cầm điện thoại trên tay trốn qua một bên, cuống quýt tìm hiểu mấy tin tức nho nhỏ. Trương Thúy Hoa thấy thế lập tức chuyển chủ đề, không thể để mọi người nhảm vào con rể mình được, như thể chẳng phải là bị lộ tẩy rồi à, nếu hại Hứa Man mang tiếng vô dụng như Lý Phàm thì sau này Trương Thúy Hoa làm sao dám gặp hội chị em này nữa. Hứa Man nhà tôi muốn làm chuyện này thì phải bỏ sức lực lớn nhất mới được, bây giờ còn chưa đến lúc đó, chẳng phải chị Vương nói có thể tìm người giải quyết sao, nếu chị Vương tìm được người giải quyết gọn nhẹ, Hứa Man nhà tôi cũng sẽ không cần bỏ ra lực lượng lớn nhất, dù sao nợ ân tình vẫn cần phải trả, nhà chúng tôi nghèo, có chút đảm đương không nổi. Trương Thúy Hoa cười nói, rất có vẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Sắc mặt Vương Cẩn Mai thay đổi hai lần, nghĩ thầm vẫn may vừa rồi nhanh trí, đã tìm được người, chỉ cần gọi Hoa Nhật Tâm tới, vậy coi như Văn có lớp phải lót mặt mũi. Cũng đúng, cốp rê nhà bà mỏng, ân tình Vân phải giữ lại chờ lúc này Hứa Man cần thăng chức thì dùng, tôi liên lạc với Tổng Giám đốc công ty đầu tư Đỉnh Hâm xem, người ta là người lâu năm trong giới đầu tư, vừa hay có thể xử lý chuyện này. Liếc mặt nhìn hội chị em đang có hơi ngẩn người, Vương Cẩn Mai đặc ý móc điện thoại ra. Chương 139, cứ để anh huynh hoang trước. Đi Hoa Nhật Tâm vội vàng đuổi tới, lần trước mất mặt như vậy, Hoa Nhật Tâm vẫn muốn làm gì đó để lấy lại mặt mũi trước mặt Vương Cẩn Mai. Trong mắt Hoa Nhật Tâm, chỉ cần Vương Cẩn Mai đứng về phía anh ta, vậy thì khả năng ôm được người đẹp sẽ lớn hơn. Thấy Hoa Nhật Tâm lại gần, Vương Cẩn Mai lập tức khoe khoang, vị này chính là Tổng Giám đốc công ty đầu tư Đỉnh Hâm Hoa Nhật Tâm. Nhật Tâm à, mấy vị này đều là bạn cũ của tôi, đều bị công ty đầu tư này lừa vào chồng, cháu phải giúp chúng tôi lấy lại được chút tiền dưỡng già đấy. Thế ạ, đợi cháu liên hệ một chút, tra thử chi tiết về công ty này. Hoa Nhật Tâm cũng không lập tức cam đoan, mà muốn điều tra một chút trước. Lần trước ăn quả đảng quá lớn khiến bây giờ anh ta làm việc gì cũng rất cẩn thận sao cơ. Thúy Hoa, không phải con rể của bà đang hỏi thăm tin tức sao, bảo cậu ta trao đổi với Nhật Tâm đi, đừng làm tốn thời gian. Vương Cẩn Mai ghé mắt nhìn Trương Thúy Hoa nói. Trương Thúy Hoa hiểu Vương Cẩn Mai đang khoe khoang, nhưng vì lấy lại tiền, bà ta vẫn quyết nhân nhịn, vì thể phối hợp gọi Hứa Man lại đây. Hứa Man thấy Hoa Nhật Tâm thì sửng sốt, trước đâu không ít lần Hứa Man nghe về Hoa Nhật Tâm, đây chính là nhân tố mới nổi trong giới đầu tư ở Hán Thành. Tổng Giám Đốc Hoa, tôi là Hứa Man của đội tuần tra, chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi tọa đàm lần trước, không ngờ lại khéo như vậy, gặp được anh ở đây. Nhìn dáng vẻ kính cẩn của Hứa Man, trong lòng Hoa Nhật Tâm dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn, cảm thấy đây mới phong cách nên có trong cuộc sống của mình, chuyện mất mặt như ở tiệc mừng thọ Cố Thiệu Huy lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Ô Tiểu Hứa, tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là Hứa Man của đội tuần tra thứ tư phải không? Hoa Nhật Tâm nói băng giọng bê trên như là đại ca nói với đàn em, đúng đúng đúng, trí nhớ của Tổng Giám Đốc Hoa tốt quá, không ngờ còn có thể nhớ được công việc của tôi. Tôi thật sự rất hãm mộ anh, đôi lúc còn muốn đi theo làm việc cùng anh đấy. Bây giờ Hứa Man cơ bản đã đạt đến vị trí cao nhất, cho dù có cố gắng thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành đội trưởng. Đó không phải thứ Hứa Man hướng tới, cho nên anh ta muốn nịnh bợ Hoa Nhật Tâm. Nếu có thể đi theo lăn lộn cùng Hoa Nhật Tâm, sau này ít nhất có thể làm một đại gia. Công việc của cậu đang thoải mái an nhàn như vậy, chúng tôi làm đầu tư như đi trên băng mỏng, Vân nên nói chuyện trước mắt đi, lấy lại tiền cho các thím ở đây trước đã. Hoa Nhật Tâm cao ngạo nói. Giờ phút này, ánh mắt đám người Trương Thúy Hoa nhìn về phía Hoa Nhật Tâm đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi Hứa Man nịnh bợ Hoa Nhật Tâm như vậy, nháy mắt khiến cho hình tượng của anh ta trở nên vô cùng cao quý. Đúng đúng, tôi đã hỏi về công ty đầu tư này rồi, thế lực của ông chú không hề nhỏ, trước kia kinh doanh ngân hàng, nên chuyện đòi lại tiền e là khá phiền phức, còn tình hình cụ thể thì tôi vẫn chưa hỏi thăm được. Khi Hứa Man đang nói chuyện, Lý Phàm thấy bóng dáng Hoa Nhật Tâm thì liền quay lại. Thấy Lý Phàm quay lại, Tào Thục Phân lập tức lộ ra vẻ khinh thường, ôi, sao đồ vô dụng này lại chạy về đây? Chị Vương à, chị nói xem sao chị lại để một thằng vô dụng thế này làm con rể, người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Hoa Nhật Tâm tốt hơn thằng vô dụng này nhiều. Đúng vậy, nếu Tổng Giám Đốc Hoa là con rể chị Vương thì hay rồi, bây giờ chị có thể an nhàn hưởng phúc, chị em chúng ta cũng được thơm lây, đâu đến nổi đổ tiền vào công ty đầu tư rác rưởi như vậy. Hoa Nhật Tâm thấy Lý Phàm cũng ở đây thì lập tức nhướng mày, nghĩ hôm nay phải sỉ nhục Lý Phàm một phen để lấy lại thể diện đã mất trước đây. Kẻ vô dụng như anh cũng tới đây, nhưng ở đây không cần anh, hay là anh kiếm vài chiếc ghế dựa tới để mọi người ngồi nghỉ, sau đó mua thêm chút đồ uống đồ ăn vặt gì đó, chuyện này có khi phải buổi chiều mới có thể có kết quả. Hoa Nhật Tâm hoàn toàn coi Lý Phàm như tên chạy vặt, sau khi nói xong thì mở ví tiền, lộ ra một sấp tiền màu đỏ thật dày. Anh ta rút ra mấy tờ ném về phía Lý Phàm, trông như đang tống cổ ăn mày. Chỉ có chút chuyện vặt như vậy mà cũng phải chờ đến buổi chiều, một cuộc điện thoại là xong thôi mà. Lý Phàm cúi đầu nói, không ai nhìn ra vẻ mặt của anh. Phụt ha ha ha ha. Hứa Man ôm bụng cười như tiếng lợn, nhìn Lý Phàm như nhìn kẻ ngốc. Tôi không nghe lầm chứ, thằng vô dụng như anh cũng lớn lối thật đầy, có phải buổi sáng ra ngoài chưa đánh răng hay không, lời này đúng là thối không ngửi nổi. Lại còn một cuộc điện thoại là xử lý xong, anh cho rằng anh là ai? Đám người Trương Thúy Hoa cũng đều trở nên vui vẻ. Lý Phàm là loại người gì, mọi người đều đã biết lúc này nghe Lý Phàm nói vậy, mọi người đều cho rằng anh đang mạnh miệng, cậu chẳng làm nên tích sự gì, bây giờ còn học được thói khoác lác nữa, cậu cho rằng cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế hả, cậu Vân nên cút sang một bên ngồi xem đi, đừng ở đây chướng mắt nữa. Cậu mà so sánh với Tổng Giám Đốc Hoa thì đúng là một trời một vực. Loại cóc ghẻ như cậu Vân nên ở một bên nằm mơ đi thôi, chuyện này không tới lượt cậu giải quyết. Vương Cẩn Mai sầm mặt quát Lý Phàm cút sang một bên, đừng mẹ nó đứng vướng trô ở đây. Trước khi nói chuyện thì nghĩ cho kỹ, cậu mất mặt thì chẳng sao nhưng đừng liên lụy khiến tôi cũng mất mặt. Hoa Nhật Tâm trong lòng vui như nở hoa, mọi người càng trách mắng Lý Phàm anh ta lại càng vui vẻ. Vì để mình vui vẻ lâu hơn một chút, Hoa Nhật Tâm móc di động ra, nói tôi gọi điện liên hệ một chút, chắc là nói chuyện với nhân viên của họ thì văn có thế. Đám người Vương Cẩn Mai lập tức tràn đầy hy vọng, ban ngày nhiều người làm loạn như vậy mà vẫn chưa thấy nhân viên nào của công ty đầu tư này xuất hiện. Nếu Hoa Nhật Tâm có thể liên hệ với nhân viên của đối phương, vậy nhất định chuyện giải quyết được vấn đề sẽ không còn xa nữa. Nhật Tâm, cháu mau gọi điện liên hệ đi, nếu có thể xử lý chuyện này, thím sẽ ghi nhớ công lớn của cháu.